Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2056, chương 2058, người thần bí xuất thủ. Già Diệp, trên người mặc đỏ thẫm áo cưới cửu công chúa tại bay tán loạn phất phới mỹ lệ cánh hoa bên dưới. Chậm rãi đi đến lụa đỏ đại đạo phần cuối, đi đến Triệu Hoài Không trước mặt. Triệu Hoài Không muốn duỗi tay nắm chặt đối phương trắng như tuyết ngọc thủ, lại bị nữ nhân tránh ra, không khỏi khẽ giật mình. Ngươi, thành tâm muốn lấy ta sao? Nguyên Già Diệp nhẹ giọng hỏi, thanh âm mang theo một chút khàn giọng cùng mê mang. Triệu Hoài Không lộ ra mê người nụ cười, ôn nhu nói, Già Diệp, ta tâm ý ngươi còn không rõ sao? Từ nay về sau, ta nhất định thật tốt đợi ngươi, nỗ lực giúp ngươi tăng lên tu vi, thu hoạch được vĩnh sinh cảnh giới. Nguyên Già Diệp không nói gì, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thở dài một tiếng từ hồng cái khăn bên dưới truyền ra. Nguyên Già Diệp giơ tay lên đem khăn đội đầu của cô dâu nhẹ nhàng xốc lên một chút, lộ ra một bộ mỹ lệ động lòng người gương mặt, nhìn chằm chằm Triệu Hoài Không nói ra. Ta có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta làm một kiện sự tình. Nếu như ngươi không làm được, ta Nguyên Già Diệp tình nguyện chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. Nhìn qua nữ nhân trong mắt kiên quyết cùng hung ác, Triệu Hoài Không sửng sốt. Hắn không nghĩ tới tại hôn lễ tiến hành thời điểm, tân nương tử vậy mà làm ra một cái như vậy ngoài ý muốn. Nhưng vì trấn an âu yếm nữ nhân, liền gật đầu nói, yên tâm, vô luận cái gì sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi làm được. Bạch, khăn đội đầu của cô dâu bỗng nhiên bị Nguyên Già Diệp một thanh nắm chặt bên dưới, ném xuống đất. Nguyên bản ồn ào nghị luận đám người thấy cảnh này, tất cả đều sửng sốt. Toàn bộ hoàng cung dần dần lâm vào yên tĩnh, nghi hoặc nhìn qua Nguyên Già Diệp. Già Diệp, ngươi... Triệu Hoài Không biến sắc, Nguyên Già Diệp chậm rãi tiến lên, trắng như tuyết như ngọc cái cằm có hơi dơ lên, bỗng nhiên chỉ hướng Đổng Vương Hậu, cất giọng nói, Triệu Hoài Tâm, người Triệu gia như có thể giúp ta giết Đổng Vương Hậu, ta Nguyên Già Diệp liền làm thê tử ngươi, quyết không nuốt lời. Một lời kích thích ngàn tầng lãng, hoàng cung bên trong còn đang vang vọng lấy Nguyên Già Diệp thanh âm. Hầu như toàn bộ tiên giả đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Nửa ngày không phản ứng kịp. Cái quỷ gì? Già Diệp công chúa khi xuất giá ngày, vậy mà nhường tương lai phu quân giết Đổng Vương Hậu. Cái này nói đùa đi. Ngồi ở nội điện Đổng Vương Hậu khẽ giật mình. Anh sắc khóe môi câu lên một đạo khinh thường. Nâng chung trà lên phối hợp uống lên. Rất có một loại không đếm xỉa đến cảm giác. Lâm Vương Hậu vẻ mặt cười khổ. Quả nhiên, nhà đầu này sẽ không như thế dễ dàng liền xuất giá. Nhất định phải nháo ra chuyện đầu. Mà đại điện trên Long ỷ Huyền Đế, chẳng qua là ngồi yên lặng, đồng thời không có có dặn dò gì hoặc là lời nói. Giống như làm lên quần chúng. Già Diệp, ngươi điên không thành? Triệu Hoài Không lấy lại tinh thần, liền vội vàng kéo Nguyên Già Diệp cánh tay, nói ra, ta biết ngươi chán ghét Đổng Vương Hậu, nhưng hôm nay là chúng ta thành thân thời gian, đừng để nhiều người như vậy chế giễu. Cho cười, Nguyên Già Diệp ha ha cười rộ lên, thần sắc hình như có chút ít điên cuồng, nàng bỗng nhiên hất ra Triệu Hoài Không tay, chỉ vào Đổng Vương Hậu nói ra. Ta sớm liền thành trò cười, đều là nàng tạo thành toàn bộ. Ngươi giết cái này tiện nữ nhân, ta gả cho ngươi, nếu như ngươi không giết, cái kia hôm nay cùng ngươi thành thân, chính là một cỗ thi thể. Già Diệp, nàng chính là Đổng Vương Hậu, hơn nữa ngươi phụ hoàng đều tại, coi như ta nguyện ý giết, ngươi để cho ta như thế nào xuất thủ. Triệu Hoài Không mắt nhìn chu vi, nhỏ giọng nói ra, nếu không trước tiên đem hôn lễ hoàn thành, sau khi hoàn thành, ta lại nghĩ biện pháp giết nàng, ngươi thấy thế nào? Hiện tại, Triệu Hoài không là dự định trước tiên ổn định Nguyên Già Diệp. Hắn tự nhiên không có khả năng đi giết Đổng Vương Hậu. Trước tiên đem hôn lễ hoàn mỹ kết thúc. Đến lúc đó Nguyên Già Diệp chính là hắn nữ nhân. Đối phương lại thế nào hồ nháo cũng không làm nên chuyện gì. Không được, hiện tại liền giết. Nguyên Già Diệp lạnh lùng nói. Không phải, ngươi chuyện này. Cảm nhận được người chung quanh quái dị ánh mắt. Triệu Hoài không giờ phút này cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Không khỏi đem cầu cứu ánh mắt đầu nhập hướng mình phụ thân. Triệu gia gia chủ Triệu Tuyên tin chứng kiến nhi tử cầu cứu ánh mắt. Cũng là có chút đau đầu. Nguyên tưởng rằng một trận rất thuận lợi hôn sự. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt náo ra như vậy một gốc già. Cái này Nguyên Già Diệp cũng thật là. Ngươi ném hoàng gia mặt mũi cũng liền thôi. Ngay cả ta Triệu gia cũng muốn liên lụy. Loại này nữ nhân đến Triệu gia, sợ là ngày ngày đều không an ổn. Triệu Tuyên tin liếc mắt Huyền Đế, ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói, Già Diệp công chúa, hôm nay là ngươi cùng Không Nhi ngày vui tử. Như vậy trò đùa có chừng có mực là được. Ngươi Triệu gia không giết, cái này thân cũng đừng nghĩ kết. Nguyên Già Diệp thần sắc vô cùng kiên định, Triệu Tuyên tin ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên nồng đậm nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, Già Diệp công chúa, ngươi cùng Đổng Vương Hậu ân oán, cùng chúng ta Triệu gia không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi muốn để ta Triệu gia làm như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Tha thứ Triệu mỗ không đáp ứng. Không đáp ứng sao? Nguyên Già Diệp phấn nhuận khóe môi câu lên khinh thường cười lạnh. Cái kia hôm nay hôn sự này liền không kết. Nói xong, nàng mang trên đầu mũ phượng ném xuống đất. Xung quanh tân khách đưa mắt nhìn nhau. Ngươi, Triệu Tuyên tin đứng dậy, vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn qua Huyền Đế. Chắp tay nói, Huyền Đế, ngài như không muốn đem Già Diệp công chúa gả cho ta Triệu gia. Nói thẳng chính là, hà tất nhường Già Diệp công chúa làm thành như vậy. Ta Triệu gia mặt mũi ném không sao, nhưng ngài hoàng tộc mặt mũi cũng không thể như vậy chà đạp a. Giờ phút này, chúng tiên ánh mắt cũng đều nhìn về phía Huyền Đế, muốn nhìn hắn xử lý như thế nào. Mà đúng lúc này, nguyên bản thần tình lạnh lùng băng hàn Nguyên Già Diệp, bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, đôi mắt bên trong hiện ra điểm điểm mê ly vẻ. Nàng cặp kia rõ ràng mắt sáng dần dần bị một tầng trống rỗng mê vụ bao vây. Không đến đếm giây, nàng thân thể ngừng run, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, ta mới vừa rồi là tại cùng đại gia đùa thôi. Đổng Vương Hậu cũng coi là ta mẫu hậu, ta làm sao sẽ giết nàng đâu. Già Diệp, ngươi chuyện này, ngươi cái này cuối cùng làm sao? Triệu Hoài không có chút mộng. Mà cái khác quan sát tiên giả cũng nghĩ không ra, làm không rõ trước mắt cuối cùng là tình huống như thế nào. Đang chơi tình cảnh kịch sao? Nguyên Già Diệp mặc dù đôi mắt một mảnh mê ly, nhưng xinh đẹp trên gương mặt lại treo lấy ôn nhu nụ cười. Hoài không, xin tha thứ ta tùy hứng. Chúng ta tiếp tục tiến hành hôn lễ đi. Ta Nguyên Già Diệp nguyện ý làm thê tử ngươi. Già Diệp. Nghe lấy nữ nhân giọng nói nhỏ nhẹ, Triệu Hoài không toàn bộ tâm đều xốp giòn, vừa rồi nhấc lên tại cổ họng tâm chậm rãi rơi xuống. Thở phào, mặc dù nữ nhân khác thường quỷ dị, nhưng có thể tiếp tục tiến hành hôn lễ, chính là không còn gì tốt hơn. Lúc này, nơi xa Khúc Nhu nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhìn chằm chằm Nguyên Già Diệp, lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại khôi lỗi chi thuật. Thần không biết quỷ không hay liền đem cửu công chúa khống chế. Nguyên lai Khúc Nhu một chút liền. Nhìn ra, giờ phút này Nguyên Già Diệp người thần bí khống chế. Nàng hành vi cùng ngôn ngữ. Cũng đã không phải nguyên lai Nguyên Già Diệp. Mà là người thần bí kia tại sau lưng cố ý dẫn đạo. Tần Dương còn không có tới sao? Khúc Nhu ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có cảm ứng được Tần Dương tin tức. Nàng suy tư thiếu nghiêng, nhìn xem bên cạnh bát vương phi, thản nhiên nói, đón lấy ngươi ra sân, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai khôi lỗi chi thuật càng lợi hại. Nói xong, Khúc Nhu trong tay xuất ra một hạt châu, nhẹ nhàng bóp nát, bắt đầu thi triển thuật pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.